Chương 588, ba phương diện. Ngươi này là nhục thân. Thể bản thân lì hệ nờ la ta vô căn cứ bịa đặt, mặc dù coi như cùng thân thể của nhân loại không có khác nhau chút nào, chẳng qua cấu thành thành phần lại tuyệt nhiên bất đồng, đang hấp thu linh tử thời điểm ngươi có thể mang khiến cho cùng nhục thân. Thể kết hợp với nhau, cuối cùng thậm chí có thể chế tạo ra đến một bộ hoàn toàn có linh tử tạo thành nhục thân. Thể. Ô mã lời nói thật giống như cho yêu nguyệt mở ra một cánh hoàn toàn bất đồng đại môn, hai mắt mở, chợt sáng ngời. Căn cứ hắn biết, những cuộc sống kia ở linh giới tử thần kỳ thực chính là với linh hồn làm trụ cột, sau đó dùng linh tử ngưng tụ thành thân thể sinh hoạt, mà yêu nguyệt loại phương pháp này kỳ thực cũng không kém, chẳng qua là hắn nguyên bản là có nhục thân. Thể, sau đó đem linh tử cùng nhục thân. Thể tiến hành đồng hóa A mà sau cùng hiệu quả cùng những tử thần đó là giống nhau. Có thể tự do ở linh giới cùng hiện thế sinh tồn, hơn nữa bởi vì là đồng hóa, cho nên thân thể đem cùng lúc có nhục thân. Thể cùng linh tử lưỡng trùng đặc tính, ở hiện thế cho dù không nên nghĩa hồn hoàn cũng có thể tự do hoạt động. Đồng thời ở lực phòng ngự phương diện cũng muốn vượt qua còn lại tử thần rất nhiều, dù sao muốn nói cường độ nói, nhục thân. Thể hay là muốn so với linh hồn ma nhờ hơn rất nhiều hơn nữa tốt hơn tu luyện, trừ phi là đạt đến đỉnh cấp. Nếu không linh hồn thật sự là quá yếu đuối, có nhục thân. Thể bảo hộ thì tương đương với nhiều một tầng áo giáp, đây chính là yêu nguyệt ưu thế chỗ. Sau đó kế tiếp lại cùng Ozma tiến hành một phen nói chuyện với nhau, yêu nguyệt đã lục lọi đến sau này mình đem phải đi đường. Mặc dù mình hiện tại đã là quỷ khóc, có thể là bởi vì linh tử quá mức loãng cho nên như trước không còn cách nào chính thức giác tỉnh quỷ khóc năng lực. Cái này sợ rằng chỉ có thể các loại ngược lại linh giới sau đó mới có thể làm được, ở hiện thế chỉ có thể đơn giản tiến hành đặt nền móng. Linh giới trên thực tế là yêu nguyệt cùng Ozma cách gọi, đối với phải nổ đẻ tỷ nảy sần nói còn lại là thi hồn giới, chỉ bất quá bởi vì đối với thân là người ngoại lai yêu nguyệt cùng Ozma mà nói, thi hồn giới thật sự là có chút bất minh sở dĩ, ngược lại thì không bằng linh giới càng thêm rõ ràng đơn giản. Trở lại chính đề. Kế tiếp khi tiến vào linh giới cũng chính là thi hồn giới trước khi, yêu nguyệt muốn làm chính là không ngừng hấp thu linh tử, mục đích chủ yếu không phải hiếu thắng hóa linh hồn, mà là muốn để cho mình nhục thân. Thể cùng linh tử tiến hành đồng hóa, làm hoàn toàn đồng hóa lúc cũng chính là yêu nguyệt có thể tiến nhập thi hồn giới thời điểm. Chỉ bất quá khán cái này hiện thế linh tử như vậy loãng, muốn để cho mình nhục thân. Thể hoàn toàn tất cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Ước đoán phải lấy năm làm đơn vị đi tính toán. Chẳng qua cũng không quan hệ, yêu nguyệt hôm nay dựa theo cái thế giới này tuổi tác cũng mới 12 tuổi, cùng nguyên thế giới nhân vật chính Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ cùng tuổi, mà kịch tình chân chính bắt đầu còn có thời gian 3 năm, chỉ cần ở trước đó mình có thể đem người cùng linh tử hoàn toàn đồng hóa liền cũng đủ, đương nhiên nếu như có thể nhanh lên một chút lời nói vậy không thể tốt hơn. Ngoại trừ linh tử tu luyện ở ngoài, yêu nguyệt còn cần đi cường hóa thịt của mình. Thể, dù sao đây đối với linh hồn mà nói đúng là lớn nhất một tầng bảo đảm, chỉ cần nhục thân. Thể bất diệt, như vậy địch nhân liền không tổn thương được linh hồn của hắn, tầng này áo giáp việt kiên. Cứng rắn, như vậy yêu nguyệt linh hồn liền càng an toàn. Còn như thế nào đi cường hóa, ngoại trừ dựa vào hấp thu linh tử lúc mang đến tăng phúc, còn cần yêu nguyệt tự mình đi chủ động cường hóa. Cái này ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là cần phải chuẩn bị hảo khí tài sau đó cùng huấn luyện gian khổ quyết tâm là được rồi. Đồng thời còn có một chút không thể hạ xuống, đó chính là kiếm thuật. Tuy là quỷ kiếm sĩ bốn cái chức nghiệp trung ngoại trừ kiếm hồn là dựa vào lấy thuần túy kiếm thuật lực lượng ở ngoài, còn lại ba chức nghiệp đại thể đều dựa vào những lực lượng khác, chẳng qua rốt cuộc là quỷ kiếm sĩ, nắm giữ nhất định kiếm thuật là đúng quỷ kiếm thuật yêu cầu cơ bản. Như vậy vạn nhất năng lực của mình không thể sử dụng hoặc là bị hạn chế, có một thân kiếm thuật cũng có thể cho rằng một cái con bài chưa lật, kỹ năng nhiều không đè người. Yêu Nguyệt ở thế giới trước thân là kiếm hồn, bản thân một thân kiếm thuật đã là đạt được xuất thần nhập hóa, phản phát quy chân cảnh giới, chỉ bất quá bởi vì vừa mới đến cái thế giới này duyên cớ, cho nên còn cần thời gian nhất định đi làm cho này là nhục thân. Thể quen thuộc. Hơn nữa quỷ khóc đang thức tỉnh mình chân chính thần thông trước khi, còn có một ít độc trúc với nghề nghiệp này đối với vũ khí trong tay vận dụng, cái này đều phải cần yêu nguyện đi nắm giữ, tối thiểu khi tiến vào thi hồn giới trước khi, đây đều là một loại thủ đoạn bảo vệ thánh mạng. Đừng xem thế giới này rất hòa bình, nếu như ngươi cho rằng không có bất kỳ nguy hiểm vậy coi như lầm to. Yêu nguyệt thế nhưng biết vậy tới có một loại để cho làm giả quái vật thường thường ở cái thế giới này thường lui tới, với thôn phệ loài người linh hồn làm thức ăn. Mặc dù có tử thần lần nữa mà tuần tra, có hư xuất hiện cũng sẽ ngay đầu tiên bị tiêu diệt, chẳng qua đem tánh mạng của mình ký thác vào trên tay người khác đây không phải là yêu nguyệt phong cách, cho nên khi tiến vào thi hồn giới trước khi hắn tối thiểu muốn có thể cung cấp thấp nhất hư chống đỡ được năng lực. Có linh tử phối hợp ở hơn nữa huấn luyện của mình, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Hết thể đều đã rõ ràng, hiện tại yêu nguyệt cần phải làm là vì mình đã hảo trụ cột, mà đặt nền móng cũng phân làm 3 phương diện. 1. Mỗi ngày cố định hấp thu linh tử cường hóa linh hồn đồng thời chuyển hóa nhục thân. Thể, đây là tiến nhập thi hồn giới mà làm tất phải chuẩn bị. Thứ 2. Tăng cường đối với nhục thân. Thể đúc luyện, thấp giọng cường độ. Đây là bảo vệ mình linh hồn mà làm thủ đoạn, nhân loại bình thường nhục thân. Thể thì không cách nào phòng ngự về linh hồn công kích, chẳng qua ở yêu nguyệt nhục thân. Thể chuyển hóa thành linh tử thời điểm, như vậy thì có thể làm được, mà tử thần chiến đấu trên thực tế cũng chính là về linh hồn chiến đấu. Thứ 3, tu luyện kiếm thuật, cái này là đối với một cái quỷ kiếm sĩ yêu cầu cơ bản nhất, kỳ thực điều thứ 3 này có thể cùng điều thứ 2 đặt chung một chỗ tiến hành. Ở đúc luyện kiếm thuật đồng thời đến cường hóa thịt của mình. Thể, nói không chừng có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Định xong mục tiêu sau đó, yêu nguyệt cả người đều ung dung rất nhiều, vừa xong cái thế giới này luống cuống cảm giác toàn bộ tiêu thất, đầu cũng là vô cùng thông thấu sáng sủa, trên mặt lộ ra mỉm cười.